Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 220, thực lực. Đối với Đậu Thần, nhân loại tộc quần những vũ trụ chi chủ này có thể nói là coi trọng tới cực điểm. Bởi vì vật này hiệu quả thực sự là quá kinh người. Không chỉ có là bọn họ. Liền ngay cả người sáng lập cự phủ đều đã từng thí nghiệm qua. Mặc dù là hắn như vậy vũ trụ tối cường giả, ở thân thể tổn thất tình huống, nếu là nuốt vào một viên đậu thần, đều có thể ở trong vòng mấy phút khôi phục lượng lớn thần lực. Phải biết vũ trụ tối cường giả thần lực cấp độ, nhưng là phải so với vũ trụ chi chủ mạnh hơn gấp trăm lần. Đậu thần đối với người sáng lập cự phủ đều có cực cường khôi phục hiệu quả. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Để rất nhiều vũ trụ chi chủ thán phục, nắm giữ đậu thần, nhân loại tộc quần những này mạnh nhất chiến lực. Ở sau này trong chiến đấu, cùng dị tộc các vũ trụ chi chủ chiến đấu với nhau. Không thể nghi ngờ muốn chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa. Rốt cuộc nhân loại thân thể vốn là không đủ to lớn. Cùng những thiên phú kia mạnh mẽ dị tộc so với, ở thân thể bên trên vẫn luôn là nằm ở nhược thế. Mặc dù là hỗn độn thành chủ như vậy, ôm có dị tộc phân thân, bọn họ thân thể y nguyên không coi là quá lớn. Cùng những kia hơi một tí hơn vạn cây em thân thể yêu tộc so với phải kém nhiều lắm. Nhưng là có đậu thần, bọn họ liền có thể không kiêng dè chút nào thiêu đốt thần thể. Căn bản không cần lo lắng thần lực tiêu hao. Sau này ở trong biển vũ trụ đối mặt tam đại luân hồi thời đại những thần thể kia to lớn cường giả, nhân loại các vũ trụ chi chủ cũng thì càng thêm cụ có niềm tin rồi. Bởi vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, đậu thần tuyệt đối không thể để Bố La Lâm đơn độc nắm giữ. Lấy thực lực của hắn, là căn bản không thể đang toàn lực ứng phó, thậm chí không tiếc đánh đổi dị tộc trong tay bảo vệ đậu thần bí mật. Mà đậu thần một khi bị cái khác dị tộc phải đến. Như vậy, nhân loại tộc quần ưu thế liền đem sẽ không còn sót lại chút gì. Thậm chí, dị tộc còn có thể mượn đậu thần tăng thêm một bước thực lực. Này tuyệt không phải bọn họ đồng ý nhìn thấy. Thiên thực, đây là chúng ta ranh giới cuối cùng. Nếu là người đệ tử kia vẫn là không muốn tiếp thu, vậy thì chớ trách chúng ta rồi. Hoang giám chi chủ trầm giọng nói. Cái khác vũ trụ chi chủ cũng đều là nhìn về phía thiên thực cung chủ. Mặc dù là hỗn độn thành chủ cùng người sáng lập cự phủ cũng đều là trầm mặc. Hiển nhiên là tán đồng rồi hoang giám chi chủ lời giải thích. Người sáng lập cự phủ, chư vị vũ trụ chi chủ, bên trong cung điện, thiên thực cung chủ mở miệng, nhìn chung quanh chu vi, sắc mặt bình tĩnh, ta có một việc, cần báo cho chư vị, đệ tử của ta Bố La Lâm, hiện nay đã nắm giữ sánh ngang vũ trụ chi chủ chiến lực. Lời vừa nói ra, cả tòa đại điện chớp mắt rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên thực cung chủ, ngươi nói cái gì? Hoang giám chi chủ một mặt vẻ mặt khó mà tin được nói. Không chỉ có là hắn, mặc dù là người sáng lập cự phủ cùng với hỗn độn thành chủ, trên mặt biểu tình đồng dạng không gì sánh được chấn động. Ở đây mười mấy vị vũ trụ chi chủ đều là có chút không thể tin vào tai của mình. Ta nói, đệ tử của ta Bố La Lâm, hắn đã nắm giữ vũ trụ chi chủ cấp bậc chiến lực. Thiên thực cung chủ lại mở miệng, thần sắc trịnh trọng, nói bậy, không thể. Trong nháy mắt, liền có vài vị vũ trụ chi chủ mở miệng bác bỏ. Thiên thực, ngươi người đệ tử kia, hiện nay tựa hồ chỉ có giới chủ cấp độ đi. Chiến lực sánh ngang chúng ta vũ trụ chi chủ, làm sao có khả năng? Quả thực hoang đường, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là căn bản không tin tưởng. Giới chủ cấp có thể nắm giữ sánh ngang vũ trụ chi chủ cấp độ chiến lực. Ở đây nguyên thủy vũ trụ, thậm chí là biển vũ trụ đều là không thể tồn tại sự. Là đệ tử của ngươi chủ động nói cho ngươi. Hoàng giám chi chủ mở miệng nói. Không sai, thiên thực cung chủ mở miệng. Đó chính là, nhất định là hắn muốn bảo vệ đậu thần bí mật. Sở dĩ cố ý lừa gạt ngươi. Hoàng giám chi chủ cười lạnh nói. Hắn định là cho rằng, làm như thế có thể để cho chúng ta càng thêm coi trọng hắn. Sẽ không quá mức áp bức, làm cho hắn bảo vệ đậu thần. Hừ, cách làm như thế, hơi bị quá mức ấu trĩ. Quả thực ngu xuẩn, đúng là điên rồi. Còn lại rất nhiều vũ trụ chi chủ hoặc là cười nhạt, hoặc là thổn thức lắc đầu, đều cảm thấy Bố La Lâm vì bảo vệ đậu thần. Quả thực là bị váng đầu, lại dám được xưng chính mình nắm giữ sánh ngang vũ trụ chi chủ chiến lực. Chư vị vũ trụ chi chủ, đệ tử của ta cũng không phải là lừa gạt với ta. Thiên thực cung chủ trầm giọng mở miệng, trong giọng nói càng là có chút nộ ý. Trước đây không lâu ta tự mình thí nghiệm qua, từng cùng hắn giao thủ một trận. Ô, nghe được thiên thực cung chủ nói như vậy, hoàng giám chi chủ đám người nhất thời lộ ra vẻ giật mình. Thiên thực cung chủ tự tay thí nghiệm qua, kết quả làm sao? Bên trong cung điện, hỗn độn thành chủ mở miệng. Trong con ngươi có dị dạng ánh sáng. Ta đệ tử kia, sử dụng tới đòn mạnh nhất sao? Mặc dù là ta toàn lực ứng phó ra tay bên dưới, cũng là không địch lại. Thiên thực cung chủ mở miệng, thần sắc có chút ngạo nghễ, càng là cũng không vì không địch lại đệ tử mà cảm thấy tức giận xấu hổ. Cái gì? Không thể. Thời khắc này, hết thảy vũ trụ chi chủ đều là chấn động. Mặc dù là người sáng lập cự phủ, trong con ngươi đều là toát ra khó có thể tin thần sắc. Thiên thực, ngươi nhưng là bộ tộc ta chỉ có 3 vị đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ một trong. Toàn lực ứng phó ra tay, uy năng là hoàn toàn có thể đạt đến cấp 1 vũ trụ chi chủ cấp độ. Liền ngươi đều không địch lại. Một vị vũ trụ chi chủ giật mình nói. Nói như vậy, đệ tử của ngươi thật đã sánh ngang vũ trụ chi chủ rồi. Sao lại có thể như thế nhỉ? Hắn mới vẻn vẹn là giới chủ a. Rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là có chút choáng váng. Thực sự là không thể nào tiếp thu được. Thiên thực, đệ tử của ngươi là triển khai bí pháp gì? Hư kim chi chủ trịnh trọng mở miệng nói. Đúng, đến tột cùng là bí pháp gì? Liền ngươi đều không địch lại. Cái khác các vũ trụ chi chủ cũng đều là lộ ra ngạc nhiên nói thần sắc. Dồn dập mở miệng hỏi dò. Đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ đều không chống đỡ được. Lẽ nào này Bố La Lâm chỉ là giới chủ, còn có thể sử dụng tới vũ trụ tối cường giả cấp độ bí pháp? Hắn triển khai là kim giác tộc quần ngày xưa lãnh tụ Hy La đa thú thần thất sát. Thiên thực cung chủ mở miệng nói. Thú thần thất sát, rất nhiều vũ trụ chi chủ tất cả giật mình. Này một bí pháp bọn họ tự nhiên hiểu rất rõ. Rốt cuộc, kim giác tộc quần vốn là nhân loại tộc quần một cái lệ thuộc bộ tộc. Bây giờ liền ẩn cư ở càn vu vũ trụ quốc bên trong. Tộc này ngày xưa mạnh nhất nguyên lão Hy La Đa, chính là một vị thực lực cực cường vũ trụ bá chủ. Tuyệt học của hắn thú thần thất sát, không chỉ là ở nhân loại tộc quần, mặc dù là ở toàn bộ vũ trụ, cũng đều là tiếng tăm rất lớn. Thú thần thất sát, năm đó Hy La Đa vẻn vẹn sáng chế 6 tầng, liền được xưng vũ trụ chi chủ dưới không có địch thủ. Đệ tử của ngươi vẻn vẹn giới chủ, hắn mới có thể luyện đến tầng thứ mấy? Một vị vũ trụ chi chủ mở miệng nói. Không sai, coi như là Hy La Đa phục sinh, tự mình triển khai thú thần thất sát, cũng bất quá là vũ trụ bá chủ bên trong hơi cường một ít mà thôi. Cùng ngươi so với vẫn có chênh lệch. Rất nhiều vũ trụ chi chủ không tin Bố La Lâm có thể dựa vào thú thần thất sát đánh bại thiên thực cung chủ. Bởi vì này một bí pháp mặc dù là người sáng lập Hy La Đa tự mình triển khai, cũng là vô pháp chiến thắng đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ. Càng không cần phải nói Bố La Lâm chỉ là giới chủ rồi. Hơn nữa, lấy giới chủ cảnh giới, tu luyện thú thần thất sát, e sợ nhiều nhất cũng là luyện thành trước 2 tầng, phía sau tầng 4 pháp tắc cảm ngộ không đạt tới bất hủ trở lên. Căn bản là vô pháp tu luyện, đệ tử của ta đã đem thú thần thất sát hoàn chỉnh tu luyện thành công, có thể hóa thành thú thần chi khu rồi. Thiên thực cung chủ trầm giọng nói, cái gì? Thời khắc này, rất nhiều vũ trụ chi chủ bên trong, càng là có vài vị không nhịn được đứng lên, trong con người tỏa ra khủng bố ánh sáng. Hắn luyện thành thú thần thất sát hoàn chỉnh. Thiên thực, người chắc chắn chứ? Người sáng lập cự phủ thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, trầm giọng nói, hắn có thể sử dụng tới thú thần chi khu. Hỗn độn thành chủ cũng là vội vàng dò hỏi. Không sai, thiên thực cung chủ mở miệng nói, hắn chính là lấy thú thần chi khu phát động đòn mạnh nhất. Một đòn kia, ta không có thể ngăn chủ. Nói như thế, hắn chẳng phải là đã đột phá đến vũ trụ tôn giả. Hoang giám chi chủ gắt gao tập trung thiên thực cung chủ. Còn lại vũ trụ chi chủ cũng đều là một mặt chấn động tới cực điểm biểu tình. Đều là tập trung thiên thực cung chủ bóng người. Thú thần thất sát chính là vũ trụ bá chủ cấp bậc bí pháp. Muốn hoàn chỉnh hiểu được, nhất định phải ở pháp tắc hiểu được đạt đến tương đồng cấp độ. Nói cách khác, có thể hoàn chỉnh sử dụng tới thú thần thất sát 6 tầng đầu. Vậy thì mang ý nghĩa, người tu luyện pháp tắc cảm ngộ đã đạt đến vũ trụ tôn giả cấp bậc. Chỉ có vũ trụ tôn giả mới có thể hoàn chỉnh lĩnh ngộ thú thần thất sát. Cái này cũng là vì sao hoang giám chi chủ sẽ cho rằng Bố La Lâm đã đột phá đến vũ trụ tôn giả cấp độ. Đáng tiếc, Bố La Lâm đương nhiên không có đạt đến vũ trụ tôn giả cấp độ. Hắn vẻn vẹn là dựa vào thiên phú bí văn đồ phục chế thú thần thất sát công kích bí pháp. Cũng không có cảm ngộ trong đó pháp tắc ảo diệu. Bình thường người tu luyện chỉ có lĩnh ngộ thú thần thất sát bên trong pháp tắc cảm ngộ mới có thể triển khai thú thần thất sát công kích bí pháp. Thế nhưng Bố La Lâm hệ thống nhưng là trực tiếp liền đem công kích bí pháp hóa thành thiên phú bí văn đồ, có thể để cho hắn trực tiếp thôi thúc. Chẳng trách hắn có thể đánh bại ngươi. Hoang giám chi chủ thở dài nói, tiểu gia hỏa này vực chủ cấp là có thể đánh bại phong vương. Bây giờ trở thành vũ trụ tôn giả, lại luyện thành thú thần thất sát. Hơn nữa hắn khẳng định có khác khủng bố kỳ ngộ, có thể đánh bại ngươi cũng không phải không thể. Lúc này mới bao lâu a? Ta nhớ tới 100 năm trước hắn mới vừa đột phá đến giới chủ cấp độ đi. Làm sao sẽ nhanh như thế? Một vị vũ trụ chi chủ khó mà tin nổi nói. Đây tuyệt đối làm trái bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Không thể có sinh linh như vậy. Tốc độ tu luyện có thể đạt đến tốc độ như vậy. Đúng, tam đại luân hồi đều chưa từng nghe nói qua. Mặc dù là nghịch thiên nhất thần nhãn tộc, cũng chưa từng sinh ra thiên tài như vậy nhân vật. Thời khắc này, rất nhiều vũ trụ chi chủ đối với Bố La Lâm hiếu kỳ chớp mắt đạt tới cực điểm. Bọn họ không thể tin được trong nguyên thủy vũ trụ sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Không tới 100 năm thời gian từ giới chủ cấp đột phá đến vũ trụ tôn giả, chuyện này quả thật là lật đổ tất cả nhận thức. Trừ phi Bố La Lâm là bản nguyên vũ trụ ý chí con riêng, bằng không tuyệt đối không thể có như vậy tốc độ tu luyện. Hắn đến cùng được cái gì kỳ ngộ? Là đại phá diệt trước luân hồi thời đại lưu lại đồ vật sao? Rất nhiều vũ trụ chi chủ trong lòng âm thầm suy tư. Thậm chí có vài vị vĩ đại tồn tại, trong lòng đều gây nên từng tia tham dục. Trong con người có dị dạng ánh sáng. Như vậy nghịch thiên kỳ ngộ, mặc dù là bọn họ như vậy vũ trụ chi chủ, đều là vô pháp coi nhẹ, muốn tìm tòi hư thực. Bên trong cung điện, người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ nhìn quét 4 phía. Nhìn rất nhiều vũ trụ chi chủ khác nhau thần sắc, sắc mặt hơi trầm xuống, bọn họ tự nhiên rõ ràng, Bố La Lâm này khó mà tin nổi quật khởi tốc độ. Để những này bộ tộc tầng lớp cao nhất đều là trong lòng ám động. Có dị dạng ý nghĩ, chư vị vũ trụ chi chủ, đệ tử của ta, y nguyên vẫn là giới chủ cấp độ, cũng chưa trở thành vũ trụ tôn giả. Điểm này ta vững tin, Thiên Thực Cung chủ đột nhiên mở miệng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.